Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 526, trên bàn cơm bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm sau khi rời giường thấy mộ khối nhuộm đỏ khăn, Chu Bình An cũng cảm thấy đỏ mặt tía tai, thấy nó là có thể nhớ tới tối hôm qua bản thân không chịu nổi trở về một màn, dĩ nhiên còn có một người nữ liêu nhân quần yếm cùng với khố trong phong cảnh bánh bao tiểu nha hoàn đi vào phục vụ Lý Xu Sơ lúc rửa, cũng không nhịn được cười vãng. Chu Bình An bên này liếc hảo mấy lần, rơi khăn đỏ chân tướng nàng cũng là biết tối hôm qua hay là nàng nói lên giơ tay cầm máu đâu. Phục vụ Lý Xu Sơ lúc rửa, hai cái nha đầu còn thỉnh thoảng liếc về một cái Chu Bình An, sau đó cắn lỗ tai đâu. Khụ khụ, Chu Bình An ăn mì lúc bất mãn ho khan một tiếng. Đỏ mặt cái gì nha? Lý Xu cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An nũng nịu hỏi, long lanh trong mắt to ngậm yêu ngậm tiếu, xinh xắn đỏ thắm môi anh đào hơi nhổng lên, tản ra một cổ từ kiều mị vị. Mặt quá nóng hơn, Chu Bình An bẹp bẹp miệng, trên mặt còn có không bình thường hồng. Mặt quá nóng, trong phòng người bao gồm Chu Bình An đều biết Chu Bình An những lời này là thác từ mẫu thân Trần Thị làm xong mặt bưng tới đến Chu Bình An rời giường, sấp xỉ quá gần nửa giờ, lại nóng mặt cũng nên ôn. Ngà tướng công, đừng ăn hết cố ăn mì cũng dùng bữa nha, thiếp tự mình phân phó hậu trù làm đâu. Lý Xu nháy mắt hướng Chu Bình An trước mặt bàn nhỏ nỗ nỗ tiểu miệng quan ái mười phần. Thật là một nghịch ngợm tiểu yêu tinh. Chu Bình An nghe vậy không khỏi cắn răng, thật hối hận tối hôm qua thế nào không có đem tên tiểu yêu tinh này đè lên giường 1, 2, 3, 4 đổi cá tư thế một lần nữa. Bởi vì đặt ở Chu Bình An trước mặt bàn nhỏ thượng một bàn này từ mỹ thực để cho Chu Bình An có chút cắn răng, một đĩa thử tư bổ thịt dê canh, một đĩa thử hoàng mầm hẹ cùng phan hải chập, một đĩa thử bạo xào heo yêu hoa, một đĩa lỗ chim bồ câu con nít, ngoài ra còn có một ngọn đèn trà sữa. Rõ ràng như vậy, để cho người thật có một loại thương. Lý Xu đè lên giường chứng minh một phen xung động. Thịt dê hàm hữu phong phú protein, gồm có bổ thận tráng dương, ấm áp trung khư hàn, ôn bổ khí máu, khai vị kiện tỳ công hiệu. Hẻ công hiệu, đoán chừng không có người Hoa không biết phải, có thể nói. Điều hoàng kim, sứa chính là sứa, giống như đỉnh đầu dù, hoặc như là một bạch nấm đầu, vân vân, bạch nấm đầu là cái gì quỷ. Nhìn một cái liền biết không phải là đứng đắn gì món ăn. Máu nhuộm giang sơn như tranh vẽ, tại sao em gái ngươi bạo xào yêu hoa? Tin tưởng mỗi ca kết hôn nam nhân, thầy ái thê tỉ mỉ nấu nướng một cái mâm bạo xào yêu hoa, cũng sẽ có hôm nay chiến trường quyết chiến giác ngộ, khêu đèn giả chiến cái gì là không tránh được. Chim bồ câu con nít chính là bồ câu chưa ra ràng cụ bị. Từ thận ích khí, khư phong giải độc. Công hiệu cổ nhân cho là bồ câu chưa ra ràng là nam nhân thiên nhiên bổ phẩm, cổ nhân cho là thường thực bồ câu chưa ra ràng, 70 vẫn khả nói thương lên ngựa, điều kiện tốt còn có thể nói theo triệu tử long tới cá 7 tiến 7 ra. Cho nên, có điều kiện người ta sẽ thường thường ở có lúc cần mang lên đạo này bổ phẩm. Một đạo hoặc giả hay là tình cờ, như vậy một bàn coi như phi tình cờ, nhất là Lý Xu giọng nói chuyện còn có tiểu miệng độ cong càng là chứng minh, một bàn này mỹ thực liền là cố ý, như vậy một phen. Có ý gì cũng liền lộ rõ ra, em gái ngươi, ta chảy máu mũi mà thôi, cùng thận không tốt có cá mao tuyến quan hệ a, suy luận quan hệ đều là sai có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng công thế nào không ăn a, nhưng là không hợp khẩu vị, cái này thịt dê là tôi tớ sáng sớm từ trấn trên đông giác lâu ngõ phố mua sắm, mới mẻ lắm. Lý Xu thu thập thỏa đáng, dựa theo gương lại điều chỉnh một cái khuyên tai, tùy tiện bước liên tục đi tới Chu Bình An đối diện ngồi xuống, đưa ra tiêm tiêm tiểu tay cấp Chu Bình An gắp một khối thịt dê, cười tủm tỉm hỏi. Khí nếu u lan, nhưng cũng vậy, phúc hắc tiểu yêu tinh, có mặt đủ, Chu Bình An nhàn nhạt tới một câu, sau đó xốc lên một chiếc đũa sợi mì hút chạy vào bụng. Nga, sợi mì vị mặn, tướng công dùng chút nãi thang đi. Lý Xu rất ân cần tương bàn nhỏ thượng kia chén nhỏ trà sữa bưng cấp Chu Bình An. Thịnh tình khó chối từ, vừa đúng trong miệng cũng quả thật có chút khát nước, những thứ kia thái phẩm công hiệu để cho người cắn răng, cái này trà sữa đảo còn thuận mắt chút. Vì vậy, Chu Bình An nhận lấy trà sữa, uống một hớp. Cái này một hớp trà sữa, mới vào trong miệng, chưa rơi vào trong bụng, liền nghe Lý Xu sâu kín lại tới một câu nói. Đây là bà vú tiểu Triệu gia sáng nay hiện trên gần nửa ngọn đèn làm, mới mẻ lắm. Vân vân, bà vú, hiện trên. Người nãi, nghe vậy, Chu Bình An một nhịn không được né người né tránh cái bàn liền phun ra ngoài, lại là người nãi, thế nào không nói sớm a, thậm chí, trong đầu cũng có thể hiện ra hiện trên cảnh tượng tới. Ở hiện đại trước kia nhìn tin tức thấy thành người bà vú cái này tin tức thời điểm, Chu Bình An liền cảm thấy có chút buồn nôn, đối với một ít người bảo dưỡng phương thức xì mũi khinh thường. chẳng qua là ban đầu cảm thấy xa xôi, không nghĩ tới bây giờ đã là thân lâm trong đó, chợt vừa nghe người bản thân uống là người nãi, nhất thời một trận phiên giang đảo hải. Tướng công thật là không biết tốt xấu, nữ nhi nhà thật là mệnh khổ, cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói, gả cho cũng chỉ có thể thân bất do kỳ, suy nghĩ lấy lòng một cái tướng công, lại bị tướng công thối đi. Nhìn Chu Bình An phản ứng, Lý Xu ở một bên rất không có lương tâm cười duyên không dứt, trên mặt còn làm ra một bộ ai oán bộ dáng, Chu Bình An đối với lần này phốc phỉ không dứt. Dùng quá sớm cơm, Chu Bình An mang Lý Xu đi cấp Chu phụ cùng mẫu thân Trần Thị kính trà, Lý Xu trả lại cho mẫu thân Trần Thị cùng đại tẩu Quyên Nhi bị hạ lễ phẩm hai bộ vàng y đầu mặt, mẫu thân Trần Thị bộ này muốn nặng một ít, đại tẩu Quyên Nhi muốn khinh một ít. Vốn là bánh bao tiểu nha hoàn chuẩn bị là mã não ngọc thạch đầu mặt, Lý Xu nhìn sau đổi thành vàng y đầu mặt. Mã não ngọc thạch tuy quý, nhưng nếu không biết hàng, nhìn ở trong mắt bất quá là một đống phá đá thôi. Hoàng kim lại bất đồng. Từ mẫu thân Trần Thị cùng đại tẩu Quyên Nhi tâm hỉ biểu tình đến xem, Lý Xu quyết định rất chính xác. Thật cho các nàng mã não ngọc thạch thoại, các nàng khẳng định sẽ không giống bây giờ như vậy tâm hỉ. Tính quá trả sau, Chu Bình An lại mang Lý Xu đi vãng nhà cũ, đây cũng là sau khi kết hôn một tất kinh trình tự, giống như ba ngày trở về cửa vậy. Đi theo sơn bàng nước Hạ Hà thôn, thanh sơn lục thủy phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Thôn gian đường nhỏ cây xanh tạo bóng mát, thôn trước sông nhỏ cá tôm phong mỹ, mộc mạc hàng rào che tường quấn vòng quanh dây mây thượng nở hoa kết trái, đi ở thôn gian trên đường nhỏ cũng có thể ngửi được một trận mùi trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua Hạ Hà thôn tây đầu sườn núi địa thời điểm, Chu Bình An liền không nhịn được nhớ tới lúc đó ngồi ở chỗ này ngốc ngày, bản thân mới tới Đại Minh thời điểm, chính là thường thường ở nơi này sườn núi trên đất suy tính cuộc sống. Ở trên đường thỉnh thoảng gặp phải trong thôn hương người, Chu Bình An mỗi lần cũng dừng bước lại cùng đối phương chào hỏi hàn huyên đôi câu, Lý Xu cũng đều đi theo Chu Bình An hướng bọn họ chào hỏi, điều này làm cho hương người đối Lý Xu thiện cảm tăng nhiều, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, như vậy tức phụ đi đâu tìm a, rất nhanh, đã đến nhà cũ, đến gần chút liền nghe đến nhà cũ một trận náo loạn thanh âm, giống như rất náo nhiệt dáng vẻ. Cách chương.